tốt nhất con rể, chương 2341, giếng cạn, góc truyện audio.com, chương 2342, giếng cạ viên đội trưởng, Đỗ đội trưởng. Hàn Băng vội vàng hướng Viên Giang cùng Đỗ Thắng phất phất tay. Viên Giang cùng Đỗ Thắng hai người sau khi thấy lập tức cất bước hướng phía bên này đi tới. Hà đội trưởng, hai người bọn họ hướng Lâm Vũ gật đầu một cái, lên tiếng chào. Ta sớm đã không phải quân cơ sử một thành viên, Lâm Vũ nhẹ nhàng cười cười. Hà đội trưởng khách khí tại chúng ta trong lòng, ngươi vĩnh viễn là chúng ta quân cơ sử một phần tử. Viên Giang cao giọng nói ra, không sai, lại nói, lần này Hà đội trưởng đi nước Mỹ, lập xuống kỳ công, không bao lâu liền có thể trở lại quân cơ sử. Đỗ Thắng cười phụ họa nói, nghe được Đỗ Thắng lời này, Lâm Vũ nao nao trong lòng lập tức cảnh giác lên, híp mắt nhìn Đỗ Thắng liếc mắt âm thanh nhẹ cười nói. Đỗ đội trưởng biết rõ ta đi nước Mỹ thực hành nhiệm vụ sự tình. Biết rõ a, Đỗ Thắng chuyện đương nhiên gật đầu nói. Ta cũng biết rõ, Viên Giang vừa cười vừa nói. Hà đội trưởng, chuyện này hiện tại không tính bí mật, xử lý thật nhiều chiến hữu đều biết, đều rất kính nể ngươi. Nhiều người như vậy đều biết rồi. Lâm Vũ không phải do có chút ngoài ý muốn, buồn bực nhìn Hàn Băng liếc mắt. Hàn Băng lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi chuyến này nhiệm vụ xác thực không dễ dàng, dù sao sự tình đều đã kết thúc, chỉ cần không trắng trợn lộ liễu, cũng không có gì có thể cố kỵ. Viên sử trưởng cùng thủy sử trưởng dự định tại quân cơ sử nội bộ giúp ngươi xử lý một cái hội chúc mừng, đồng thời ngoại trừ giúp ngươi thân mời phục chức bên ngoài còn giúp ngươi cùng mặt trên thân mời vừa trở công. Ban đầu chuyện này nàng tạm thời không muốn nói cho Lâm Vũ, lưu một kinh hỉ, thế nhưng hiện tại nàng sợ Lâm Vũ suy nghĩ nhiều tựa như nói thật đi ra. Vậy ta còn thật phải thật tốt cảm ơn viên sử trưởng cùng thủy sử trưởng. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, trong mắt lướt qua một tia thần sắc phức tạp, hiện nay biết rõ hắn đi nước Mỹ thực hành nhiệm vụ càng nhiều người càng bất lợi tại Hàn Băng điều tra cái kia nội gián. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể để cho Hàn Băng tốn nhiều chút tâm tư. Thế nào, các ngươi lên núi sau đó, có thể có điều tra ra cái gì? Hàn Băng biến sắc vội vàng tiến nhập chính để cướp giọng hỏi. Chúng ta theo đám người này lưu lại vết tích một đường điều tra cuối cùng phát hiện bọn hắn tung tích dừng ở phía sau núi một chỗ giếng cạn phía trước. Đỗ Thắng nói thẳng, giếng cạn, Hàn Băng hơi sững sờ, vội vàng hỏi. Thế nhưng là chúng ta trước phát hiện chỗ kia giếng cạn. Đúng, cả tòa núi bên trên cũng chỉ có cái này một cái giếng cạn. Đỗ Thắng nói xong lấy điện thoại cầm tay ra, đem quay chụp ảnh chụp tìm ra đưa cho Lâm Vũ cùng Hàn Băng. Hàn Băng cùng Lâm Vũ hai người hai mắt tỏa sáng, vội vàng cẩn thận xem xét lên, bất quá chỉ từ trên tấm ảnh đến xem cũng không có nhìn ra cái gì dị thường, chính là trên núi phổ biến loại kia tảng đá lũy thành giếng cạn, bên giếng rơi đầy hư thối cành khô cùng biến thành màu đen lá rách. Bọn hắn tới này giếng cạn nơi này làm gì? Hàn Băng ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy không hiểu hướng Viên Giang cùng Đỗ Thắng hỏi. Không biết, Viên Giang cùng Đỗ Thắng hai người chăm miệng một lời lắc đầu. Chúng ta người vây quanh cả tòa giếng cạn tra xét nửa ngày cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Đỗ Thắng có chút mờ mịt nói ra, góc truyện audio.com, xuống giếng lá khô chúng ta toàn bộ thanh lý sạch sẽ về sau, phái người đi xuống thăm dò cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đúng tính cả giếng cạn chung quanh phương viên một cây số bên trong chúng ta cũng cẩn thận điều tra qua thế nhưng cũng không có những người này tung tích. Viên Giang cũng cau mày nói ra, nói cách khác bọn hắn đến giếng cạn sau đó, liền dọc theo đường cũ trở về, bất quá xuống núi thời điểm cũng không có đi vách đá dựng đứng, mà là từ hai bên trái phải dốc núi đường vòng. Cái này mới là lạ, Hàn Băng có chút không hiểu quay đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Lâm Vũ tử tế nghe lấy bọn hắn đối thoại, từ đầu đến cuối không có mở miệng, nhíu chặt lấy lông mày đào trên điện thoại di động ảnh chụp tiếp theo hai mắt tỏa sáng, tựa hồ phát hiện cái gì, chỉ vào một tấm trong đó ảnh chụp hỏi. Chỗ miệng giếng những thứ này tảng đá các ngươi kiểm tra qua sao? Có thể có buông lỏng qua vết tích, kiểm tra qua, Đỗ Thắng vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, đúng, những thứ này tảng đá có bị động qua vết tích thế nhưng chúng ta đem tảng đá rút ra kiểm tra qua, không có bất luận phát hiện gì. Đương nhiên không có phát hiện, cho dù có cái gì đồ vật chỉ sợ cũng sớm bị bọn hắn cho lấy đi. Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi, lấy đi rồi, Đỗ Thắng vội vàng đụng lên đến xem liếc mắt nói ra. Một cái phá giếng cạn bên trong có thể tàng cái gì đồ vật. Ẩn giấu cái gì cũng không trọng yếu. Lâm Vũ híp híp mắt trầm giọng nói. Hiện nay trọng yếu là, nắm chắc thời gian tìm tới lên núi đám người này. Cách chương.